Chương 239 dâu trắng chết chắc. Kuzo Saki Ichigo, được, được, tất cả mọi người đừng làm rộn, chúng ta tới nghe một chút Mạc Bạch cái nhìn. Mạc Bạch, liên quan tới dâu trắng thuyền trưởng đột nhiên biến mất chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ta không phải tiểu học sinh, căn cứ dâu trắng thuyền trưởng thêm đàn đến bây giờ thời gian cùng với Mạc Bạch quân thượng chuyển có liên quan hải tặc vương ký ức thời gian tới suy tính, thời gian này điểm, là cuộc chiến thượng đỉnh lúc buộc phát giữa điểm. Lãng khách, ta hiện tại có chút không minh bạch là, nếu dâu trắng thuyền trưởng tại khác thế giới trong đã muốn giết vào hải quân bản bộ đi cứu ạ sơ, vậy hắn thế nào sẽ còn có thời gian tiến vào Mạc Bạch thế giới Đông Phương Bạch? Vẫn chưa rõ sao, bởi vì dâu trắng thuyền trưởng đem trong đám các vị cũng làm chẳng người nhà mình a, người nhà có phiền toái. Lấy dâu trắng thuyền trưởng tính tình, hắn có thể ngồi nhìn bất kể cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, một câu nói, một ngày lối đi mở ra, ta người thứ nhất đi. Giết loại này nhiệt huyết chiến đấu, làm sao có thể thiếu ta? Lãng khách, tính ta một người. Thủy chi nữ thần, ta, còn có ta dịu games tính bản vương một cái. Thơ tử xạ hóa mù dạ, ngay những lúc này, ngươi có phải hay không giống như ta, không tìm được tồn tại cảm giác xạ hóa mù dạ, hiện thực rất tàn khốc. Uchiha mạ đa dạ, ta đang nghĩ, nếu là lối đi mở ra, ai có thể ngăn trở ta bước chân Eszen xảo xù kẻ, ân. Ta đột nhiên đối hải tặc trong thế giới ác ma quả thực dâng lên một chút hứng thú, có thể nghiên cứu một chút. Bạch Vân thành chủ, nếu như ta nhớ không lầm, hải tặc trong thế giới có một cái được gọi là thế giới đệ nhất kiếm hào gia hỏa gọi Rụt Cú Lệ. Mị Hạt Sĩ Dị Cụ Dô Cổ, nếu như ta nhớ không lầm nói, hải tặc trong thế giới có chút ác ma quả thực năng lực giả, nhất là hải tặc tam đại tướng, không có Hạ Kỷ Vũ Trăng nói, thì không cách nào công kích đến bọn họ thật thể. Là như vậy không sai đi Mạc Bạch Gẹt Rèn Xảo Sủ Kẻ, trên lý thuyết là như vậy, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, những này đều không phải là đại vấn đề. Hiện tại mấu chốt không phải thảo luận người nào đi, mà là, dâu trắng có hay không mở ra đường hầm vận chuyển. Lãng khách, ta nhớ được dâu trắng thuyền trưởng tại xem qua Mạc Bạch đăng lên có liên quan hắn ký ức lúc, hắn từng nói qua, nếu như có thể cho thời đại hoàn toàn mới vén lên vô số đợt sóng, lao phu chết có ý nghĩa. Những lời này. Cho nên, trong mắt của ta, hắn sẽ không mở ra lối đi, hắn nghĩ dùng hắn cách thức đi thanh tẩy hắn nghiệp chướng. Uchiha mạ đa dạ lãng khách, phân tích không tệ. Mạc Bạch, là, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chỉ có thể là chờ. Uchiha mạ đa dạ, vậy thì chờ xạ hòa mù dạ, cả sủ mì gạ cả ủ ta hạ, Shizuku Zoko, Đông Phương Bạch, mặc dù cái này rất bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể chờ đợi. Thủy chi nữ thần khu, ai tới nói cho ta biết, các loại, là ý gì? Ta không phải tiểu học sinh, ngu ngốc, đương nhiên là chờ màu đỏ đàn thông báo á hải tặc vương thế giới. Độc trúc với hải tặc thế giới mạnh nhất băng hải tặc chiến thuyền mố bị giờ y cờ cờ trên, xuất lĩnh 43 cái băng hải tặc tất cả thành viên sát tiến hải quân bản bộ mạ gì nệ phò e đồ. Liệu gạt tay cầm thế đao, không nhúc nhích đứng ở trên bong thuyền. Ta y hà nở ánh mắt phía trước. An tĩnh đứng sừng sững một tòa thật cao tử hình đài. Tử hình trên đài, hai tay bị hải lâu thạch còng tay còng ạ sơ, sắc mặt trống rỗng nhìn đứng ở trên bong thuyền không nhúc nhích vĩ đại thân ảnh. Hình ảnh vào giờ khắc này cố định hình ảnh. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung tại dâu trắng trên người. Chỉ thấy thân hình cao lớn dâu trắng trên người, một cái trường đao từ hắn trước ngực xuyên thể mà qua, vương sau lưng lộ ra dài trường đao nhọn. Từng giọt đỏ thấm máu tươi theo lưới đao không tiếng động tuột xuống, khiếp sợ băng hải tặc dâu trắng tất cả thành viên ánh mắt. Tại dâu trắng trước người, bất ngờ đứng sắc mặt kiên quyết này Á Đức. Sờ cắt một đạo căm phẫn tiếng hô to đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Marco tung người đi tới trên bong thuyền, một đòn đem sờ cắt đánh ngã sau sẽ nó đầu đè lại. Ngươi tại sao phải làm như thế? Trả lời ta, sờ cắt ha ha ha, bắt đầu ngay ta y tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại dâu trắng trên người, sở hữu băng hải tặc dâu trắng thành viên đều bị trước mắt hình ảnh rung động tại chỗ thời điểm, một đạo rất không hòa hải thanh âm đột. Nhiên từ hải quân trong trận doanh truyền ra. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chân thủ tại tường cao bốn phía một người trong đó pháo đài bên cạnh, một tên mặc hải quân binh lính phục trung niên nam nhân đột nhiên bước lên trước, toét miệng khát máu vô cùng nói, quả nhiên hết thể đều tại dựa theo nội dung cốt truyện phát triển A. Sở cắt một kiếm này, đem ra tốc dâu trắng tử vong. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng sao? Trung niên nam nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía sau hắn đi lập tức ra hai trai hai gái. Quay đầu liếc mắt nhìn đi tới bên người bốn người, trung niên nam nhân khỏe miệng đường vòng cung càng thêm tàn nhẫn, dùng chỉ có mấy người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói. Tiếp đó, chúng ta phải làm chính là cướp tại băng hải tặc dâu đen đăng tràng trước liên thủ đem dâu trắng giết chết liền có thể hoàn thành lần này luân hồi đảm nhiệm nhiều cầu hoa tươi đứng ở hắn bên người bốn người không nói gì, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười tàn nhẫn. Giờ khắc này, bọn họ đã đợi hồi lâu Marco, lui ra. Mộ bị giờ y cờ trên bong thuyền, dâu trắng thanh âm đột nhiên truyền ra. Mặc dù có 10 vạn cái không minh bạch sở cật vì sao phải đột nhiên tập kích bọn họ bố già, nhưng Marco vẫn là theo lời đứng dậy, thối lui đến dâu trắng bên người. Sơ cát, ta nhi tử A dâu trắng hơi hơi ngửa đầu, mang theo một chút không dễ phát giác đau buồn. Khoảng thời gian này đến, ta một mực ở nghĩ, như thế nào mới có thể ngăn cản ngươi không bị hải quân lợi dụng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thuận theo tình hình phát triển. Bởi vì chỉ có ngươi tại trên người của ta đâm trên một đao này, ngươi mới có thể nghe vào ta nói. Không ta biết hết thệ các thứ này đều là vì bọn họ nói cho ngươi biết, ạ sợ là hải tặc vương dô dơ nhi tử, càng là để cho ngươi biết, ta sẽ lấy các ngươi làm điều kiện trao đổi đem đổi lấy ạ sợ rời đi nơi này, bởi vì, ta muốn cho ạ sợ trở thành tương lai hải tặc vương, là thế này phải không ngươi? Ngươi là làm sao biết sợ cặt trong nháy mắt trợn to con ngươi, vô cùng khiếp sợ nhìn vào giờ khắc này hiền hòa vô cùng dâu trắng. Chẳng những sở cắt bởi vì dâu trắng nói mà kinh ngạc, ngay cả ngồi ngay ngắn ở đài cao trên ghế ạ kẹ nủ cùng với hải quân bản bộ nguyên xoa y sẻn gỗ củ cũng vào giờ khắc này lộ ra không thể tin biểu tình. Nhất là ạ kẹ nủ, hắn có thể khẳng định hắn kế hoạch trước lúc này cũng không có để lộ ra ngoài, có thế dâu trắng lại nói thẳng ra hắn toàn bộ kế hoạch, càng là phảng phất đã sớm biết sở cắt sẽ hướng hắn đâm ra một đao này sở cắt, lúc trước xảy ra hết thảy. Tại ngươi và ạ sở bước lên ta thuyền một khắc kia trở đi liền đều không trọng yếu, bởi vì, các ngươi đều là ta nhi tử a tình huống gì đứng ở trung tướng trong đội ngũ tên kia trung niên nam nhân nghe được dâu trắng nói sau, có chút một bước. Tại sao ta cảm giác dâu trắng đã sớm biết hết thể các thứ này sẽ phát sinh không thể nào, chẳng lẽ dâu trắng đã đem hạ kỷ quan sát khai phá đến có thể biết trước tương lai cao độ không nên a? Nguyên tắc trong cũng không đề cập tới dâu trắng hạ kỷ quan sát thật lợi hại đây. Lại nói, nếu như hắn thật đem hạ kỳ quan sát khai phá đến có thể biết trước tương lai, làm sao sẽ để cho sở cắt đánh lén thành công nha, không cần để ý những này, vô luận như thế nào, dâu trắng hôm nay đều chết định.